Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chúng ta cùng bọn họ ăn một bữa cơm. Tôi khẽ gật đầu, không nhìn Đường Tỷ Lễ. Được. Trước khi đi, tôi do dự nhìn Mộ Việt Phong. Khóe mắt liếc thấy Đường Tỷ Lễ, phủ thêm cho cô giáo một chiếc áo choàng chống lạnh. Người đàn ông này có thể bỏ qua cho hắn như vậy sao? Việt Phong, bởi vì lời nói của cô giáo, anh còn hy vọng em trả thù hắn không? Duyệt Duyệt, Đường Dược Diễm nhìn thoáng qua biểu tình ngây dại của tôi. Theo tầm mắt của tôi nhìn lại, không hờn giận cong môi. Không được nhìn. Nói xong, bàn tay của anh dùng sức kéo tôi rời đi. Dược Diễm, lực đạo của anh làm cho tôi đau đến mức khẽ kêu lên. Đường Dược Diễm cũng không quay đầu, kéo tôi bước đi. Bóng dáng thoạt nhìn rất lạnh đạm. Dường như đối với Việt Phong vẫn rất kiêng kỵ, muốn rời khỏi nơi này sớm một chút. Dù sao phải nhớ tới Việt Phong cũng khiến anh không thoải mái. Chỉ là anh không rõ tôi đã gả cho anh, trái tim đã sớm thuộc về anh. Tôi buồn cười lắc đầu, bước chân nhanh hơn, vượt qua bước chân của anh, tay kéo cánh tay anh lại. Ông xã. Đường Dược Diễm cúi đầu nhìn nụ cười trên mặt tôi, khuôn mặt dịu đi không ít, không nói gì nắm chặt tay của tôi. Khóe miệng bởi vì câu nói của tôi mà chậm rãi nhếch lên. Ông xã gọi rất thoải mái. Không thể ngờ rằng bốn người chúng tôi lại ngồi ăn cùng nhau theo cách này. Thời điểm giữa trưa, những người đến ăn tại nhà hàng cũng không nhiều lắm. Đường Tỷ Lễ trước sau đều thể hiện vẻ nhân sĩ, tào nhã, phong độ của hắn. Giờ tay nhấc chân đều đối với cô giáo bằng vẻ mặt nhu tình. Xem ra hắn thật lòng thích cô giáo, nhưng hắn lại lấy lòng dạ nào để đi thích thân nhân của người hắn đã hại chết. Khi hắn nhìn tôi, cũng không có sự kinh ngạc như lúc đầu, mà lại bình thản, tự nhiên tôi chính là cháu gái của vợ hắn. Chúng tôi trừ bỏ điểm này, vốn dĩ cũng chẳng có liên quan gì. Hắn cố ý xem nhẹ, bà Đường Dược Diễm dường như cũng thấy được, nhưng lại không thể trách móc. Cậu của mình rõ ràng vô cùng thân thiết với người đàn bà khác ở bên ngoài. Trong mắt anh xem ra, có lẽ chỉ là chuyện bình thường. Chỉ đến khi anh nhìn thấy tôi, gần như không hề động sao đĩa nữa, mới cẩn thận hỏi tôi, có phải là không hợp khẩu vị hay không? Tôi lắc đầu, gượng cười với anh. Ánh mắt một chút cũng không rời khỏi người Đường Tỷ Lễ. Tay lại bất giác dùng thêm sức, nắm chặt sao nữa. Cho đến khi tay của Đường Dược Diễm nắm lấy bàn tay tôi, giọng nói nặng nề của anh cũng đồng thời vang lên. Bà xã, em đang hâm mộ cậu anh đây, tốt với người phụ nữ kia sao? Cho nên em mới không ngừng nhìn ông ấy. Tôi quay đầu, trong mắt Đường Dược Diễm cũng uất giận bởi vì tôi. Nhìn không chuyện mắt, nhìn chằm chằm một người đàn ông khác. Sao tôi có thể quên mất bên cạnh mình còn có một bình giấm chua? Tôi xấu hổ cười, thu hồi tầm mắt, dùng dao nĩa cắt một khối thịt bò. Ngay lúc Đường Dược Diễm đang định nói gì đó, vội đưa đến miệng anh. Đúng vậy, em không phải đang học tập người khác dịu dàng sao? Sau này sẽ đối xử thật tốt với ông xã của em. Đường Dược Diễm ăn thịt bò, rốt cuộc cũng vừa lòng nở nụ cười. Bất quá vẫn cố nói nhỏ bên tai tôi, mang theo một chút cảnh cáo. Sau này, chỉ cần học tập phụ nữ là ổn rồi, không được học theo người đàn ông khác. Thật đúng là bá đạo, tôi liếc trắng mắt. Khóe miệng Đường Dược Diễm lại cong lên. Hình ảnh vành tai và tóc mai của chúng tôi chạm vào nhau. Ở trong mắt cô giáo là một bộ dáng hạnh phúc. Không khí khó chịu cũng dần dịu đi, dần trở nên ấm áp. Nếu như không có sự xuất hiện của người phụ nữ kia. Ngay lúc tôi và Đường Dược Diễm đang cười cười nói, tôi bỗng nhiên thấy ánh mắt anh khẽ lóe ra một chút. Nghiêu mi, thản nhiên nói một câu. Mợ. Theo tầm mắt anh nhìn lại, tôi thấy một người phụ nữ có chút ấn tượng. Cũng một khuôn mặt được che giấu tỉ mỉ, cử chỉ tào nhã. Cô ta đang cùng mấy người phụ nữ khác đứng ở nơi đó. Ánh mắt thản nhiên quét về phía tôi, sau đó thẳng tắp bắn về cho cô giáo đang ngồi, khinh thường hừ lạnh. Cô giáo chỉ biết xấu hổ cúi đầu. Cô ta nhìn một lúc, sau đó chậm rãi chuyển động thân mình cao quý, đi đến trước mặt chồng mình, vô cùng thân thiết bám vào vai Đường Tỷ Lễ. Ông xã, hôm nay lịch sự như vậy cơ à? Dùng cơm với vợ chồng được Dược Diễm. Ồ, vị tiểu thư này là ai thế? Tuyệt Lệ. Đường Tỷ Lễ lên tiếng cảnh cáo vợ mình. Ông xã, anh xem anh kìa, như thế nào lại không giới thiệu một chút? Cô ta dường như không chịu từ bỏ ý đồ, ngữ điệu làm ra vẻ bình thản, nhưng trong mắt lại tràn đầy lửa giận. Hung hăng nhìn chằm chằm cô giáo, nhìn chằm chằm người phụ nữ đã cướp đi trái tim của chồng mình. Cô giáo chật vật né tránh cái nhìn rực lửa kia, nắm chặt dao nĩa trong tay. Nếu là gia đình tụ họp, tại sao lại không gọi cho em? Dù sao vị tiểu thư này ngồi chỗ đó không phải rất xấu hổ sao? Tuyệt Lệ. Đường Tỷ Lễ nâng cao giọng, rõ ràng mang theo cả tức giận. Thôi được rồi, mọi người có việc thì cứ tiếp tục đi, em có hẹn. Ông xã đợi chúng ta cùng nhau về nhà là tốt rồi. Dược Diễm sau này có rảnh, chúng ta người một nhà sẽ ra ngoài tụ họp nha. lúc nào cũng có người ngoài ấy. Sau khi chấm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net